Chế tạo hào môn, chương 41, độ lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có thể, Hoàng Kiệt Hào thà rằng không tới nơi này, không có bất cứ chuyện gì khiến anh ta cảm thấy khó chịu hơn việc để Hoắc Khải chứng kiến bản thân. Mình thất bại, ai nói không cần anh chứ? Hoắc Khải hỏi ngược lại, đồng thời quay đầu nhìn về phía Ninh Ngọc Lâm. Hợp đồng đâu? Hả, hợp đồng, à, đây à, Ninh Ngọc Lâm ngơ, ngác sau khi hoàn hồn thì nhanh chóng chạy ra chỗ. Bàn làm việc lấy mấy bản hợp đồng đã in sẵn mang. Tới, theo quy trình tuyển dụng, các ứng viên cần phải được cân nhắc thật kỹ lưỡng, sau đó mới thông báo về việc có ký hợp đồng hay không. Nhưng Hoắc Khải không thích cách thức chậm trễ. Như thế, theo anh, nếu đã cảm thấy người ta không tệ, thì cứ ký thẳng hợp đồng luôn, tránh việc đêm dài lắm. Mỏng, thế nên, dưới đề nghị của anh, Ninh Ngọc Lâm đã chuẩn bị sẵn mấy bản hợp đồng rồi để ở văn phòng. Chương 41, độ lượng, nhận lấy bản hợp đồng trong tay Ninh Ngọc Lâm, xong, Hoắc Khải đặt nó kèm theo bút máy xuống bàn. Trả trước mặt Hoàng Kiệt Hào, anh có chuyên môn, rất tốt, tôi cho rằng có thể ký hợp đồng luôn được rồi. Tất nhiên, nếu như anh có gì không hài lòng về tiền lương thực tập bên trên, thì chúng ta có thể bàn bạc. Thêm, cả Hoàng Kiệt Hào lẫn Ninh Ngọc Lâm đều đứng ngây như trời trồng. Ninh Ngọc Lâm biết rõ mối quan hệ giữa Hoàng Kiệt Hào và Hoắc Khải không được tốt, thật ra cậu ta cũng giống như những người ở ngoài kia cho rằng Hoắc Khải muốn mượn chuyện tuyển dụng lần này để đả kích tình địch, nào ngờ anh vừa bước vào đã muốn ký hợp đồng với Hoàng Kiệt Hào luôn, kịch bản gì vậy trời. Về phần Hoàng Kiệt Hào, anh ta lại càng sững sờ hơn, vốn tưởng vừa bước vào thì sẽ bị Hoắc Khải đả kích thẳng mặt, ai ngờ người ta lại đưa hợp đồng ra, còn nói là nếu không hài lòng có thể bàn thêm. Hoàng Kiệt Hào đã chừng này tuổi rồi mà còn chưa bao giờ nghe thấy yêu cầu nào kiểu vậy. Chương 41, độ lượng. Anh ta nhìn chằm chằm Hoắc Khải, mãi sau mới trầm giọng hỏi, anh có ý gì, muốn bố thí để sỉ nhục tôi đấy à? Anh nghĩ nhiều quá rồi đấy, cũng đâu phải là tôi trả lương cho anh, ông chủ của anh là Ninh Ngọc Lâm, hoặc là tổng giám đốc của nhà xưởng, tôi chỉ là SA, nhân sự, tạm thời thôi. Hoắc Khải rất nghiêm chỉnh nói, tôi thật sự cảm thấy chuyên môn của anh rất tốt, mấy vấn đề tôi hỏi lúc trước đều là tình huống rắc rối hệ trọng mà Bình Nước Nóng Kinh Vận gặp phải. Hiện nay, anh có thể giải đáp được chúng thì gia nhập vào công ty này là điều đương nhiên, thế nên tôi mong là anh hãy nghiêm túc cân nhắc về công việc này, dù là để giúp Ninh Ngọc Lâm hay là để thử thách bản thân đầu được. Vẻ mặt và giọng điệu nghiêm túc của Hoắc Khải lại càng khiến Hoàng Kiệt Hào sững sờ hơn, anh ta nghĩ tới khả năng mình bị gây khó dễ, bị sỉ nhục, thậm chí là cả khả năng đánh nhau với người này, nhưng tới tính lui, cũng không hề tính đến việc sẽ gặp phải tình cảnh như vậy. Hoàng Kiệt Hào có thể cảm nhận được sự chân thành của Hoắc Khải, nếu như Hoắc Khải muốn sỉ nhục anh ta, vậy thì khả năng diễn xuất của Hoắc Khải. Chương 41, độ lượng, quả là đáng sợ quá rồi, hơn nữa, có nhất thiết phải thế không? Đầu tiên cho anh ta việc làm, sau đó lại sa thải ư, làm trò hề à? Hoàng Kiệt Hào nhíu mày, hỏi. Anh nghiêm túc, thật hay, rất nghiêm túc, Hoắc Khải đáp, anh cảm thấy tôi sẽ đồng ý sao? Quả thật là Ninh, Ngọc Lâm gọi tôi tới, nể mặt chị cậu ấy nên tôi nói sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng phải giúp một tay. Nhưng nếu là anh, Hoàng Kiệt Hào tỏ ra khinh thường, Hoắc Khải vẫn chỉ cười cười. Tôi đã nói rồi công, việc này không hề liên quan gì tới tôi. Anh nhận thì, Ninh Ngọc Lâm sẽ nhẹ nhàng hơn chút, còn nếu anh không nhận, chắc chắn cậu ấy sẽ nhờ tôi giúp đỡ. Bởi, vì trong số những người cậu ấy quen biết có lẽ không một ai hiểu về thương mại điện tử hơn tôi. Nực cười thật, không có ai hiểu rõ về thương mại điện tử hơn anh ư? Anh tưởng tôi chỉ để trang trí. Chắc, Hoàng Kiệt Hào nổi giận đùng đùng, anh cũng đâu có đồng ý ký hợp đồng, tất nhiên không thể tính cả anh vào rồi. Hoắc Khải đáp, Hoàng Kiệt Hào không nói gì, lời của Hoắc Khải rõ ràng là đang khích tướng. Hoàng Kiệt Hào có thể mơ. Chương 41, độ lượng, Hồ cảm nhận được, nhưng sự không vui trong lòng đã đè ép lý trí của anh ta xuống. Một lát sau, anh ta nhìn về phía Ninh Ngọc Lâm. Hỏi, người này thật sự không cùng bên với cậu đấy, chứ, anh rể chỉ phụ trách tuyển dụng lần này, em cũng muốn để anh ấy giúp em, thương mại điện tử quá rắc. Rồi, nếu không có anh ấy giúp đỡ, em quả thật. Ninh Ngọc Lâm gãi đầu, vẫn chưa nói hết thì Hoàng Kiệt Hào đã ngắt lời cậu ta. Có gì rắc rối đâu, chẳng lẽ không có Lý Phong thì không kinh doanh được ư? Anh giúp cậu, chắc chắn sẽ làm tốt hơn anh ta. Chấm, Hoàng Kiệt Hào trầm giọng, Nói, anh ta không quan tâm tiền lương nhiều ít thế nào, mà chỉ để ý xem liệu có thể đè ép được Lý Phong trong chuyện này hay không thôi. Kể từ ngày đầu tiên quen Ninh Thần, mọi người xung quanh đều cảm thấy bọn họ chắc chắn thành đôi thanh mai trúc mã từ nhỏ, thế mà lại bị kẻ khác chen ngang giữa chừng. Nếu người kia giỏi giang thì cũng đành thôi, nhưng đó lại là một con mọt sách chẳng biết gì hết. Mỗi lần hàng xóm láng giềng nhắc đến chuyện này, chương 41 độ lượng, thì đều tỏ ra bất bình thay Hoàng Kiệt Hảo, luôn thấy anh ta giỏi giang hơn tên mọt sách kia đủ mọi mặt. Thế nên cứ hễ nhìn thấy Lý Phong thì Hoàng Kiệt Hảo đều vô thức muốn đả kích để tất cả mọi người, bao gồm cả Ninh Thần, nhìn thấy anh ta giỏi giang hơn Lý Phong gấp bao nhiêu lần. Dù rằng bây giờ Ninh Thần và Lý Phong đã kết hôn nhiều năm, nhưng Hoàng Kiệt Hảo chưa bao giờ bỏ đi suy nghĩ đó. Thấy Hoàng Kiệt Hảo đã đồng ý, Hoắc Khải Chỉ cười cười, nói với Ninh Ngọc Lâm, nếu đã là hàng xóm của cậu, vậy hai người cứ việc bàn bạc với nhau. Giờ tôi sẽ tiếp tục công cuộc tuyển dụng còn lại, anh cũng đâu phải ông chủ, chỉ biết giả vờ giả vịt. Hoàng Kiệt Hảo tỏ rõ sự khó chịu, những lời này đã thành thói quen tự nhiên, Hoắc Khải cũng không để tâm, còn Ninh Ngọc Lâm thì sẵn dịp lôi kéo Hoàng Kiệt Hảo ra ngoài, vừa đi vừa nói, đợi tuyển dụng xong rồi chúng ta sẽ bàn riêng. Được, vậy anh chờ cậu, Hoàng Kiệt Hảo nói. Tiện anh ta ra khỏi cửa xong, Ninh Ngọc Lâm mới nói với các ứng viên khác đang xếp hàng, mọi người cứ theo trình tự vào phỏng vấn. Chương 41 độ lượng, Hoàng Kiệt Hảo không nán lại ở nơi này thêm nữa, chỉ đứng sang một bên chờ buổi tuyển dụng kết thúc. Không ít người đều tò mò nhìn sang, bọn họ cho rằng Hoàng Kiệt Hảo vào đó kiểu gì cũng sẽ bị xỉ nhục, đáng ra anh ta phải bày ra vẻ mặt khó coi rồi quay gót đi thẳng mới đúng, nhưng nhìn vẻ mặt hiện giờ của anh ta có vẻ chẳng thấy tức giận là bao, mà trái lại còn rất bình tĩnh. Hơn nữa anh ta cũng đã ra ngoài rồi, sao vẫn chưa rời đi vậy nhỉ? Có mấy ứng viên đứng khá gần Hoàng Kiệt Hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm thấy quá tò mò, bèn bước tới hỏi, anh bạn tình hình trong đó thế nào? Người phỏng vấn có làm khó gì anh không? Anh ta dám chắc? Hoàng Kiệt Hảo trợn trừng mắt, chỉ với chút bản lĩnh còn con của anh ta mà muốn làm khó tôi sao? Đám người đưa mắt nhìn nhau, thế có nghĩa là, vậy là anh trúng tuyển rồi à? Có người lên tiếng hỏi, tất nhiên, không tuyển tôi thì đúng là bị mù rồi. Ấy, Hoàng Kiệt Hảo tỏ ra ngạo nghễ, là nhân viên đầu tiên trúng tuyển, hơn nữa có thể. Chương 41 độ lượng, đàm phán về mặt đãi ngộ lương thưởng, anh ta vẫn khá là tự hào, ít nhất thì so với những người đang đứng ở đây, anh ta chẳng khác nào chim hạc lạc giữa bầy gà cả. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, vừa nãy họ còn đứng ngoài này xì xầm về mấy chuyện như liệu có khi nào Hoàng Kiệt Hảo vừa bước ra phát là chửi đồng hay đánh nhau luôn ở trong kia hay không, nhưng bây giờ anh ta lại nhận lời mời rồi ư? Không phải anh có mâu thuẫn với người phỏng vấn kia à? Sao anh ta? Có người thắc mắc, sau đó lập tức có người nói, thế mà còn không hiểu ư? Người phỏng vấn cố ý hỏi những vấn đề kia, anh bạn này đã trả lời rất tốt, thế nên anh ta là người đầu tiên được mời vào trong. Chẹp, xem ra người phỏng vấn này độ lượng hơn những gì chúng ta nghĩ. Đổi lại là tôi thì dù có giỏi đến đâu đi chăng nữa tôi cũng không cần, cho nên chúng ta là người đến ứng tuyển, còn người ta mới là người đang thông báo tuyển dụng. Đây là sự chênh lệch đó, có người phụ họa. Nhưng anh nói cũng đúng nhỉ, người có thể bình tĩnh chấp nhận chuyện này sau khi bị mắng xối xả, thậm chí còn cho người kia công việc thì đúng là người quá độ lượng ấy. Chớt, chương 41 độ lượng, đối tượng xì xầm của mọi người nhanh chóng rời từ Hoàng Kiệt Hảo sang Hoắc Khải. Tất nhiên phần lớn đều là những lời khen ngợi. Nghe những lời nói này, Hoàng Kiệt Hảo vô thức muốn phản bác, nhưng lời vừa mới tới khóe miệng thì lại bị nuốt ngược vào trong, bởi vì anh ta không biết nên phản bác thế nào. Chính mình quả thật đã mắng chửi Hoắc Khải, thậm chí lúc vào trong phòng còn bày ra vẻ mặt vô cùng khó coi nữa. Dù vậy, Hoắc Khải vẫn là người đầu tiên đưa anh ta công việc này. Thực lòng mà nói, sự công nhận của Hoắc Khải đã khiến Hoàng Kiệt Hảo vô cùng cảm động trong một thoáng chốc. Khi một người được người khác công nhận, kể cả đó có là kẻ thù đi chăng nữa, thì cảm xúc đều sẽ bị dao động. Hoàng Kiệt Hảo cũng không ngoại lệ, anh ta yên lặng nhìn về phía cửa phòng, ánh mắt có đôi phần nghỉ hoặc, rốt cuộc Lý Phong kia đã trở nên độ lượng từ bao giờ thế nhỉ? Ngày thường hễ nhìn thấy anh ta là lại bày ra sắc mặt khó coi, thế mà hôm nay dù bị mắng mỏ mà Lý Phong lại vẫn chọn anh ta. chấm, không nhắc tới xung đột hôm nay, chỉ riêng chuyện vợ mình bị người khác thích thôi đã đủ khiến rất nhiều đàn ông coi người kia như kẻ thù giết cha. Vậy, có thể công nhận anh ta trong tình huống như thế quả thật không thể nào hình dung bằng hai chữ. Độ lượng, đơn giản được, cách chương.